Phật Pháp ứng dụng. Các vị cũng sẽ về với sự tu học và thậm chí xuất gia tốt hơn.